Chương 28, gờ rèn nhìn ra mới hình thái cạ rủ hạ con ế. Canh thứ tư. Cảm tạ Linh 8907-26, Sen Nhi Uns vẽ tháng chống đỡ cảm tạ xìn 88-10 tấm thúc dục thêm nhóm mấy khối đại tảng đá từ trên trời giáng xuống, gờ rèn nhìn ra trực tiếp bị hoàn toàn áp bên trong. Ha ha, rốt cuộc bị đa nhờ chu nở dê đi kết chứng kiến gờ rèn nhìn ra bị nham thạch phong bế ban chúng, nhất thời cao hưng nói. Nguy rồi. Gờ rèn nhìn dạ không có sự tình đi may rất là lo lắng quan tâm nói. May ngươi không cần lo lắng, bởi vì mới vừa công kích căn bản cũng không có bắn trúng cổ rủ kỳ, lúc này hướng về phía một bên may an ủi. Quả nhiên ngoài nổ nạ lộ ra một bộ quả thế biểu tình. Cái gì nguyên bản đang ở cao hứng kết cũng giống nhau nghe được cổ rủ kỳ, mặc dù không làm sao tin tưởng, nhưng là vẫn cẩn thận nhìn về phía cả rủ hạ. Hắn chứng kiến lúc này cả rủ hạ tuyệt không khẩn trương và lo lắng. Lẽ nào thật không có bắn chung kết, lúc này trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Không phải, ác dồn sát sát thật thật đánh chúng ta gỡ rèn nhìn ra, thế nhưng. Cả dù hạ đầu tiên là cho kết một cái hảo tin tức, chỉ là sau cùng cái kia thế nhưng để tim của hắn lại không khỏi rối rắm, thế nhưng đánh chúng chỉ là thế thân mà thôi. Thì ra là thế, may cùng ngoài nổ nạ lúc này mới có bừng tỉnh đại ngộ, nơi đây cũng chỉ có cổ rủ kỳ một người xem rõ ràng cả dù hạ động tác. Họa thở sù dì kèn cạ rủ hạ la lớn. Từ trong rừng rậm đột nhiên bắn ra mấy bả họa thở sù dì kèn. Cái kia họa thở sù dì kèn là gờ rèn nhìn dạ đem thủy ngưng cố thành có thể cắt đoạn cương thiết sù dì kèn, uy lực không thể tiểu suy. Thật không hiểu nổi vì sao trò chơi làm thành uy lực chỉ có 15, cùng giờ dạ gổng dạ giống nhau, trò chơi cùng trên TV chênh lệch rất nhiều. Ad dồn không kịp tránh né, trực tiếp phía sau lưng bị gờ rèn nhìn dạ mấy bả họa thở sù dì kèn bắn trúng. Mặc dù là lấy ạt dồn phòng ngự cũng bị đánh cái lảo đảo, muốn không phải ạt dồn đúng lúc phản ứng kịp, chân phải bước ra một bước, ổn định lại trọng tâm, lúc này ạt dồn đã bị làm ngã xuống đất bên trên. Ở phía sau sao ạt dồn sử dụng phun ra hỏa diễm kết lúc này căn bản không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp hướng về phía ạt dồn hô. Ạt dồn một cái xoay người, sau đó hướng về phía vừa rồi bắn ra hỏa tở sở hủ dưới kẹn địa phương sử xuất phun ra hỏa diễm. Cái kia hừng hực hỏa diễm phun về phía rừng cây, cả dù hạ không xuất thủ không được, nếu như rừng rậm đốt sẽ không tốt. Gờ rèn nhìn giả sử dụng hỉ rổ tủn cả dù hạ cho dù đối với kết cách làm có điểm ý kiến, thế nhưng đó cũng là nhân ra cách làm kỳ thực cũng không tính là sai lầm. Dù sao hai người chiến đấu nhưng là có tiền đặt cuộc, chỉ cần có thể thắng, điểm ấy thủ đoạn đối với phú nhị đại kết mà nói căn bản không phải là cái gì. Gờ rèn nhìn giả xuất hiện tại phun ra ngọn lửa trước mặt, trực tiếp mở miệng một đạo lớn hỉ rổ bùn từ trong miệng xì ra, cái kia mạnh mẽ lực đạo trực tiếp quán xuyên ạt dồn phun ra hỏa diễm. Ạt dồn sử dụng bảo hộ kết đã sớm suy nghĩ xong hậu chiêu, một cái thật mỏng tầng phòng hộ xuất hiện tại ạt dồn mặt ngoài, cái kia hỉ rổ bùn đánh vào ạt dồn trên người trực tiếp được bảo hộ cản lại. Đi thôi gờ rèn nhìn giả, sử dụng nhất tự chạm cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn giả hô. Cả dù hạ gờ rèn nhìn ra hai chân đạp một cái, nhanh chóng xông về ạt dồn. Ạt dồn sử dụng nham thạch lợi nhận kết lập tức hướng về phía ạt dồn hô. Ạt dồn cánh tay hướng về phía mặt đất vỗ, mặt đất lập tức đưa lên từng cục đá nhọn. Gờ rèn nhìn ra tách ra đến, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ tách ra, tốc độ của ngươi vẫn có thể lại nhanh hơn. Cả dù hạ lớn tiếng kêu gào. Gờ rèn nhìn ra theo cả dù hạ gào thét, tốc độ dĩ nhiên thực sự lại một lần nữa trở nên nhanh hơn. Chỉ là ạt dồn nham thạch lợi nhận so với gờ rèn nhìn ra còn muốn nhanh hơn, nhiều lần đều kém chút bị đâm trúng. Cô Dù Kỳ, may còn có vài nô nạ lúc này lòng đều xoắn, vô cùng khẩn trương nhìn không ngừng trên mặt đất không ngừng nhảy tránh né. Lên đi cả rủ hạ lúc này cùng gờ rèn nhìn dạ tâm thần dĩ nhiên tại không có sử dụng dẫn sóng đồng điệu thời điểm liền trực tiếp hợp hai thành một. Cảm giác này là đồng điệu không đúng mạo hiểm cùng đồng điệu cảm giác tuy là tương tự nhưng là lại có chút không giống với cả rủ hạ trong lòng đắm chìm trong quỷ dị cảnh giới ở giữa. Ngoại giới bên trong, gờ rèn nhìn dạ tiếp tục tránh né nham thạch lợi nhận, chỉ là gờ rèn nhìn dạ lúc này cũng giống nhau tiến nhập cùng cả rủ hạ giống nhau tình huống ở giữa. Cô dù kỳ tỉ tỉ, cả rủ hạ ca bộ dạng dường như có điểm không giống với. May lo lắng nói. Cả dù hạ cổ rủ kỳ đã sớm phát hiện cả dù hạ không được bình thường, chỉ là không có biểu lộ ra. Chúng ta vẫn có thể mạnh hơn không phải sao gờ rèn nhìn dạ cả dù hạ phảng phất cảm giác mình biến thành gờ rèn nhìn dạ, lúc này cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ dần dần hợp thể. Mà gờ rèn nhìn dạ trên người đột nhiên cuốn lên một cái cự đại hỏa tờ sờ bút, đem ạt dùng nham thạch lợi nhận trực tiếp phá vỡ. Gờ rèn nhìn dạ toàn thân vây quanh thủy đoàn, đứng ở đối chiến trong sân, ngoại hình bên trên cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ, gương mặt biến thành cùng loại cả rủ hạ bộ dạng. Làm sao vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn gờ rèn nhìn dạ biến hóa. Ghê tởm, giả thần giả quỷ. Ad dùng sử dụng ý rồng tài kết, trong lòng không khỏi cảm thấy một loại bất an, chỉ có thể đi qua lớn tiếng kêu gào để giảm bớt trong lòng mình bất an. Ad dùng đuôi phát ra chói mắt kim loại sáng bóng, sau đó một cái xoay người vây đuôi, cái đuôi kia lập tức hướng về cả rủ hạ hoàn toàn mới hình thái gở rèn nhìn dạ bỏ rơi đi. Thách ra cả rủ hạ cảm giác mình xuyên thấu qua không. Một gở rèn nhìn dạ mắt nhìn được càng thêm tinh tưởng, lập tức hướng về phía gở rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ bao vây lấy thủy đoàn nhảy, vung lỏng nhảy lên trên cao, tránh được gạt dồn y dồn tải. Chúng ta vẫn có thể càng cường đại hơn, gờ rèn nhìn dạ, họa tờ sử hủ dưới kẻn cả rủ hạ cảm giác được toàn thân mình khí lực không ngừng hiện lên. Gờ rèn nhìn dạ hai tay hợp lại, nước kia đoàn giống như là thủy nhận một dạng, gờ rèn nhìn dạ xông về ạt dồn. Thình thịch cùng ạt dồn so sánh với, vô cùng tiểu tiểu gờ rèn nhìn dạ trực tiếp đụng phải ạt dồn. Nạ bạ sĩ dồn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Liên tiếp dọc theo đường đụng nát hơn 10 khỏa đại thụ, cuối cùng ạt dồn mới ngừng lại được. Bất quá lúc này ạt dồn hai mắt đã biến thành ủ rủ mạ kỳ hình.